Các đại lão đều sủng ta. Chương 129, 129, dằn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phế vật này hình như quả thật trở nên không giống, chị nói như vậy cô ta cơ nhiên không trả lời, ánh mắt ngược lại rất dọa người. Lam Kiều Kiều cũng tiếp tục dùng tiếng Pháp què quạt chậm rãi nói. Có thay đổi thế nào đi nữa, không phải vẫn là một phế vật chỉ thi được 25 điểm sao? Nghiêm Chỉ Hân lộ ra nụ cười khinh miệt. Nói cũng đúng, rác rưởi cũng là rác rưởi, không thể trở thành người làm chuyện lớn. Nói xong hai người còn đồng thời nở nụ cười, cũng vào lúc này, điện thoại di động của Lam Cận vang lên, nhìn thấy tên người gọi, phát hiện là Thẩm Kiêu gọi tới. Vẫn là lúc trước Thẩm Kiêu quấn lấy cô, nhất định phải có số điện thoại của cô. Lam Cận không nhanh không chậm mà nhận điện thoại, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng thú vị tà ác, vừa lúc Thẩm Kiêu ở trong điện thoại hỏi cô đang làm gì. Lam Cận dựa vào sofa, tư thế của đại lão khoanh lên một chân, khóe môi nhếch lên nụ cười bất cần đời, ngôn ngữ đột nhiên chuyển thành tiếng Pháp siêu lưu loát tiêu chuẩn nói. Đối diện là hai pentahydrat đồng sunfat, nguyên tố số 51 của bảng tuần hoàn nguyên tố, hydrogen oxide đi vào não, phenol peroxide. Dứt lời, chỉ thấy hai người đối diện đồng thời thay đổi sắc mặt, chột dạ liếc nhau, có chút hồ nghi. Lam Kiều Kiều vô ý thức siết chặt ngón tay, phế vật này có thể nói tiếng Pháp. Rất tiếc là, những từ này không hiểu những gì nó có nghĩa gì, nhưng có thể chắc chắn là tiếng Pháp cùng âm thanh phát âm đặc biệt chuẩn xác. Đợi Lam Cận đứng dậy lên lầu, Nghiêm Chỉ Hân vội vàng bắt đầu tra từ điển, khó hiểu nói. Đồng sunfat, pentahydrat có nghĩa là gì? Những gì cô ta vừa nói có đúng không? Còn nguyên tố số 51 là cái quái gì? Sắc mặt Lam Kiều Kiều đỏ lên, trong chốc chốc tràn đầy sự xấu hổ, nói. Khối lượng phân tử tương đối của pentahydrat đồng sunfat là nguyên tố số 250, 51 là antimon, ký hiệu là SB. Vừa nghe lời này, Nghiêm Chỉ Hân giận tím mặt đứng lên, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng đan sen. Ý là cô ta vừa rồi đang mắng chúng ta 250, là đồ ngu, ở Trung Quốc hầu như mọi người đều rất ghét con số 250, FBIU. Bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250. Có nguồn gốc từ các câu chuyện, mọi người có thể tự tìm hiểu. Lam Kiều Kiều lại lẩm bẩm nói. Sao cô ta lại nói được tiếng Pháp? Sắc mặt Nghiêm Chỉ Hân lại biến đổi. Có nghĩa kia là những gì chúng ta vừa nói cô ta đều hiểu. Lam Kiều Kiều bất an gật đầu. Hẳn là vậy, Thẩm Kiêu vừa rồi gọi điện thoại tới nói hôm nay hắn tổ chức sinh nhật mời Lam Cận đến Vân Tỳ Cung chơi, vừa lúc nhàn rỗi đến nhàm chán, Lam Cận thay đổi bộ quần áo giản dị liền đi. Kết quả đến cửa không cho vào, nói là nhất định phải có thẻ thành viên, đành phải gọi điện thoại cho Thẩm Kiêu xuống đón cô đi lên, lúc này mới thuận lợi tiến vào đại sảnh. Lam Cận trước sau như một đội mũ lưỡi chai, hạ thấp vành mũ, lười biếng đem hai tay nhét vào trong túi, chậm rãi đi, đột nhiên bị một người nào đó không có mắt đụng một chút, thân thể đều nghiêng sang một bên. Có lẽ nhìn trên người cô ăn mặc quá mức bình thường, tựa như quầy hàng bên đường vậy, người đụng vào cô chẳng những không xin lỗi, ngược lại còn chào phúng một câu. Sao mà đồ nhà quê cũng có thể trà trộn vào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện là một người phụ nữ, một thân áo khoác dáng dài, ăn mặc rất cao quý tao nhã, đeo kính râm cùng mũ nỉ tô, đôi môi đỏ rực trang điểm cùng kiểu tóc đều rất tinh xảo, là một mỹ nữ có khí chất, chỉ là mặt mày thu liễm vài phần khinh miệt, mắt chó xem thường người khác. Cô ta tùy ý liếc Lam Cận một cái, liền ngẩng đầu lên, muốn nghênh ngang đi vào trong, không chút nào cảm thấy mình vừa rồi đụng phải người có cái gì không đúng. Lam Cận chỉ nhíu nhíu mày, ngược lại lửa giận của Thẩm Kiêu tăng vọt, tức giận xông lên ngăn cản nữ nhân kia, đang muốn mở miệng, kết quả cả người đột nhiên ngơ ngác. Đây là, Ninh Đại, nữ hoàng Bia Ninh Đại, người phụ nữ không kiên nhẫn nhíu mày, nâng cằm lên nói. Làm gì vậy, anh muốn ký tên hay chụp ảnh? Đoạn chửi thề kia dịch ra chính là, hai kẻ ngốc 250 đối diện, đầu óc vào nước, vẫn ở đâu lép xép lại nhảy không ngừng, thật sự là quá đáng. Cận gia ta dùng hóa học mắng người, mang theo thuộc tính học bá, liền hỏi ngươi phục có phục hay không, cách chương.